Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 324, đòi hôn. Út Nội Tâm bị đè đến sắp hộc máu, nhưng cảm nhận của Nam Cung Nghiêu không giống như vậy. Anh cảm thấy khối thịt ở bên dưới cơ thể rất mềm mại, rất thoải mái, còn rất thơm, thoải mái tới nỗi anh không muốn đứng dậy. Ê, đứng dậy mau, đứng dậy, anh nặng quá đi mất. Ôn Nội Tâm chống trả liên tục, cơ thể này giống như một cục đá cứng rắn đến vậy để chết cô rồi. Anh mừng thầm, nhưng lại câu mày, hey, hình như chân anh bị trật rồi, không đứng dậy được nữa. Làm sao có thể chứ, như vậy cũng bị trẹo chân sao, đùa gì chứ? Anh cũng không biết nữa, anh đi cả nhắc, chỉ vì quét dọn cho em. Em còn muốn anh không? Muốn cái đầu anh á, anh giả vờ, mau đứng dậy đi. Nhưng Nam Cung Hiêu lại rất vô lại, không dễ gì mới được phúc lợi như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Cho nên, không những không nói cũng không xây xịch người, mà còn vô cùng vui vẻ cọ qua cọ lại, đứng không nổi. Anh là cái đầu cầm thú. Tình hình như thế này, cầm thú sẽ không làm như vậy đâu. Nam Cung Nghiêu chủ động cúi đầu xuống, rút ngắn khoảng cách của hai người lại. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cô rốt ruột, đỏ ửng lên. Càng ngày càng đáng yêu, giống như một trái táo đỏ chỉ muốn cắn một miếng. Cũng thân thiết đến vậy rồi, không hôn thì thật đáng tiếc. Giọng nói của anh vang lên tai cô, hơi thở nóng nực, lướt nhẹ qua lỗ tai của Út Nội Tâm. Gần gũi như vậy mặc dù rất vô lại, nhưng gương mặt rất hấp dẫn, đầy nam tính, làm cho cô đỏ lên, tim đập cực mạnh. Anh tránh ra một chút, ai muốn hôn anh chứ, bệnh thần kinh. Chúng ta cũng đâu phải chưa từng hôn nhau. Anh nhắm mắt lại, làm bộ muốn hôn cô, làm cho Út Nội Tâm sợ tới nổi không dám hít thở. Cố gắng dùng sức đẩy anh ra. Đồ khốn, anh dám ăn vạ sao? Nam Cung Nghiêu cố ý nới lỏng. Để cho cô trốn thoát, anh cũng hy vọng nụ hôn lần đầu tiên của hai người, lúc cô ở trong trạng thái ngây dại, thích thú quay người qua một bên, cố ý làm ra vẻ đáng tiếc. Hây, vẫn không thành công rồi. Chính là anh cố ý. Cái ghế hồi nãy không hề bị lung lay, từ đầu đến cuối đều là do một mình anh giả vờ. Rõ ràng đến vậy sao? Nếu đã như vậy, anh cũng thành thật thừa nhận. Được rồi, là anh cố ý. Anh lại không biết xấu hổ nữa hay sao? Anh quyết dọn vệ sinh tốn thức như vậy, cũng phải thưởng cho anh một chút gì chứ. Anh phạt anh tối nay không được ăn cơm. Không được ăn cơm không được đâu. Không ăn cơm lấy sức đâu mà làm việc chứ. Tôi mặc kệ, anh không ăn cơm cũng được, hãy làm việc đi, tiếp tục quyết dọn. Quăng xong câu đó, Út Nội Tâm chạy nhanh về phòng, tự vào cửa, tim đập rất nhanh. Cô rất ghét mình như vậy, luôn bị anh làm ảnh hưởng. Anh giống như một bóng ma, lúc nào cũng có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Tim đập rất nhanh, còn tâm trạng muốn dao động lúc nào đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Út Nội Tâm, mày không thể vô dụng như vậy được. Chính mình nhất định phải kiên trì, nhất định không thể tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Nhất định không thể. Ở bên này cô đang bối rối thì Nam Cung Nghiêu lại vô cùng thỏa mãn. Anh biết rõ, cô chỉ mạnh miệng nhưng lại rất thích anh. Cũng giống như cô yêu anh rất sâu đậm vậy. Mặc dù có chút uất ức, chịu để cô ngây thơ khó dễ, nhưng anh tin, không bao lâu cô sẽ thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình. Cô là của anh. Buổi tối, Nam Cung Nghiêu chuẩn bị xong nồi cơm tối, rồi qua một bên, Út Thiên Hạo khó hiểu. Papa, sao papa không ăn cơm? Út Nội Tâm còn tức giận. Chuyện hồi chiều anh bị ăn vạ, chúng ta cũng ăn cơm nhé, mặc kệ anh ta. Nhưng mà papa... Nam Cung Nghiêu quay đầu lại, hai mắt rưng rưng rất đáng thương. Mama không cho papa ăn cơm. Mama, sao mama có thể đối xử với papa như vậy? Bé Tiên đau lòng lắm. Vội vàng kéo Nam Cung Nghiêu lại. Papa làm cơm rất vất vả, mama không thể bắt nạt papa được. Cô bắt nạt anh sao? Có lầm không vậy? Út Nội Tâm nghẹn một hồi lâu rồi không nói được chữ nào. Tài biểu diễn của anh cặn bã đến như vậy, không lẽ không nhìn ra con hổ đang nhào đến ăn gan heo sao? Đáng ghét, dám lợi dụng trẻ con ngây thơ. Nam Cung Nghiêu có chút hả hê quét mắt về phía Út Nội Tâm. Vẫn là bé Thiên tốt với papa, mama còn quá là xấu xa. Tình cảm của hai cha con quá tốt, Út Thiên Hạo không ngừng gấp thức ăn cho Nam Cung Nghiêu. Út Nội Tâm ghen tị muốn chết. Nếu ánh mắt có thể biến thành mũi tên thì có lẽ Nam Cung Nghiêu đã tan tành từ lâu rồi. Đáng tiếc, ánh mắt có lực sát thương hơn nữa cũng chỉ là ánh mắt, không có chút tác dụng thực tế gì. Vẻ mặt của cô càng khó coi, còn Nam Cung Nghiêu thì ngày càng thỏa mãn, còn xấu xa hỏi cô một câu, em ăn cơm xong chưa? Út Nội Tâm vẫn không nói được chữ nào. Út Thiên Hạo đã hoàn toàn đứng về phía Nam Cung Nghiêu. Ăn cơm xong, còn bắt anh xem hoạt hình với mình, rồi tắm cùng anh, dính nhau như đôi sam. Tình cảm của cha con cực kỳ tốt, Út Nội Tâm chỉ có thể dương mắt nhìn, cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, tức giận quay về phòng. Một mình tức giận gần 2 tiếng, Nam Cung Nghiêu đứng ở ngoài gõ cửa. Em ngủ chưa? Mặc kệ anh, ngủ rồi thì anh vào nhé. Này, ai cho anh vào? Anh tỏ vẻ vô tội. Anh cho rằng em ngủ rồi. Cô ngủ rồi thì anh có thể đi thẳng vào sao? Làm gì có cái luật đó? Cô dương nanh múa vuốt. Ra ngoài, ra ngoài. Bị anh làm tức muốn chết rồi, còn ngủ gì được nữa? Anh làm gì sai sao? Tóm lại, mọi thứ anh làm đều sai, rất sai vô cùng. Em nói như vậy là không có lý gì cả, quá không công bằng. Người như anh trước giờ chưa từng nói lý lẽ mà. Tùy em thôi. Nam Cung Nghiêu cũng không chiến tranh lạnh miệng với cô nữa. Cô nói gì thì nghe cái đó. Anh vào đây làm gì? Tất nhiên là để ngủ. Nam Cung Nghiêu lên giường đẩy cô qua một bên, dáng người cao lớn chiếm hết 2/3 giường, lười biếng ngáp một cái. Thoải mái quá.